Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, bên tai truyền đến động tĩnh, 12 nhìn thoáng qua, Bì Lỗ đã tỉnh, bên kia hắc áo gió nam cũng tỉnh lại, nàng kinh ngạc nhướng mày. Không nghĩ tới cùng Bì Lỗ đồng thời tỉnh lại thế nhưng là hắn. Đại biểu người này năng lực cùng Bì Lỗ không phân cao thấp, người nọ trầm mặc không nói đứng lên. Đầu tiên là chú ý tới 12 đám người, đánh giá một lát lại xem xét liếc mắt một cái ngã vào hắn phụ cận người. Sau đó cũng bắt đầu quan sát bốn phía, lúc này 12 đã ở tuần tra nhiệm vụ thế giới trước mắt. Vì B cấp phó bản, hắc ám cái khe chi cho chơi thành. Cam chịu hình thức đoàn đội. Khó khăn, nhiệm vụ 1, thành công sinh tồn 7 thiên, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 3.000 tích phân, trước mặt 0/7, chú ý, mỗi chết một cái đồng đội khấu trừ 1.000 tích phân, nhiệm vụ nhị. Tìm được Sophia cùng Lao Luân, dẫn dắt hai người rời đi cái khe, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 1.000 tích phân, nhiệm vụ không nhiều lắm. Sinh tồn nhiệm vụ là thường quy. Chỉ là Sophia cùng Lao Luân thượng nào tìm, nam nữ, trông như thế nào bao lớn. Từ tên thượng xem Sophia hẳn là nữ nhân, mà Lao Luân tên này liền tương đối trung tính hóa. Đơn từ tên thật đúng là đoán không ra tới. Chỉ là cái này cái gọi là rời đi cái khe là chỉ rời đi nơi này vẫn là cái gì khác. Tổng cảm giác nơi này làm người phá lệ không thoải mái. Từ vừa mở mắt luôn có loại bị theo dõi cảm giác không rét mà run. 12 đột nhiên quay đầu lại, phía sau lưng cái gì cũng không có. Kỳ quái chính là, nàng vừa mới rõ ràng cảm giác có cái gì đang nhìn nàng, những người khác lục tục tỉnh lại. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu vẻ mặt mờ mịt ở ngoài. Thực mau liền chấn định xuống dưới, thừa dịp còn có thời gian. Vây quanh bọn họ một tầng màn hào quang không biến mất. Đại gia cực nhanh tự giới thiệu, này cơ hồ là mỗi lần phó bản, chuẩn bị lời dạo đầu, hắc áo gió nam kêu Trương Chấp. Là cái kiếm khách, tráng hán có cái cùng hắn ngoại hình không hợp nhau tên. Chỉ Tam Thủy, đi chính là thịt thản lực lượng hình, đổi huyết thống là Thạch Ma. Chỉ là nghe này đó huyết thống tên khiến cho người có một loại ngang ngược cảm giác tóc dài che mặt. Gầy yếu nam đi chính là tinh thần công kích Lưu. Kêu Tô Mê, đổi chính là bóng đè, cùng hai nàng giống nhau là cái mới vượt qua hai cái phó bản nửa tân nhân, tóc ngắn nữ thiên dĩnh. Đổi chính là một trò chơi nội năng lực, khí công sư, tóc dài phiêu phiêu nữ nhân kêu Tàng Thanh Thanh, huyết thống đảo làm người ngoài ý muốn, cùng nàng cho người ta cái loại này suy nhược cảm hoàn toàn tương phản. Thế nhưng lựa chọn chính là chú thuật sư, lẫn nhau làm đơn giản hiểu biết. Trở về chính đề, 12 vấn đề có ai biết cái này phó bản cốt truyện. Đơn dung móc ra tới thật dày một cái vở, mặt trên kẹp một chi bút, hơi hơi mỉm cười mở ra, mấy ngày nay công khóa không tính làm không? Vừa lúc trong đó liền có hắc ám cái khe cái này phim kinh dị, không nghĩ tới người này thật đúng là. Dùng mấy ngày thời gian chuyên môn nghiên cứu các loại phim kinh dị. Như vậy trùng hợp làm hắn lâm thời ôm chân Phật ôm lấy cốt truyện, hắn nhanh chóng phiên động. Phiên tới rồi ký lục này một cốt truyện kia trang dừng lại. Vừa nhìn vừa ngữ tốc cực nhanh nói, đây là một cái phim kinh dị. Phiến danh các ngươi đều biết đã kêu màu đen cái khe cho chơi thành. Cái gọi là phim kinh dị đương nhiên là có quỷ. Nhưng lần này phim kinh dị trừ bỏ quỷ ở ngoài còn có mặt khác đồ vật, lời này là mọi người trong. Lòng căng thẳng, gặp được quỷ quái loại phó bản, vốn dĩ cũng đã thực xui xèo, còn có mặt khác đồ vật hắn không quản những người khác không tốt sắc mặt tiếp tục giới thiệu thế. Giới này chia làm hai bộ phận, một bộ phận là hiện thực, người sống thế giới, một bộ phận là cái khe, hắc ám sinh vật thế giới, mà chúng ta hiện tại nơi, chính là cái khe chung, cho nên nói nhiệm vụ nhị theo như lời. Mang theo nhiệm vụ mục tiêu rời đi cái khe, là chỉ phản hồi hiện thực, người sống thế giới, chuyện xưa bắt đầu đó là một đám tiểu hài tử làm trò chơi. Ta chỉ ký lục trọng điểm, đám kia tiểu hài tử cũng không phải người sống, mà là quỷ hoa. Nữ chủ chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Sophia, cường điệu muốn nói chính là về thế giới này cũng không phải là cái gì bình thường thần quái phó bản, mà là tập các loại thần quái quỷ dị cho chơi vì nhất thể. Cụ thể phim nhựa nội không giảng, bất quá vai chính sở dĩ có thể sống đến sau lại. Chính là lợi dụng trò chơi thông quan tới bảo mệnh, trò chơi thông quan. Có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Kế tiếp gặp được đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ lấy trò chơi hình thức tồn tại. Chúng ta yêu cầu làm chính là một đường thông quan, căn cứ nhất quán truyền tống định luật cùng. Cốt truyện, vai chính hẳn là cùng chúng ta khoảng cách cũng không xa mới đúng. Ít nhất không nên là hiện thực cùng cái khe chênh lệch tóc ngắn nữ nhéo cằm suy tư nói, đúng vậy. Đơn Dung tỏ vẻ nàng trinh thám là chính xác, Lao Luân là Sophia nhi tử. Có một ngày nhi tử đột nhiên mạc danh mất tích, Sophia phát điên tìm kiếm, nhớ lại nhi tử còn không có trước khi mất tích phát sinh quá đủ loại quái dị hiện tượng. Cuối cùng từ một cái lão phu sư nơi đó nghe được cái khe tồn tại. Một loại mãnh liệt dự cảm, làm nàng trực giác nhi tử liền trong khe nứt, thông qua lão phu sư trợ giúp, nàng tìm được rồi cái khe đồng tiến nhập tìm kiếm chính mình nhi tử. Lao Luân, y theo vai chính quang hoàn, nàng khẳng định tìm được rồi Lao Luân đi, tìm là tìm được rồi. Quá trình đương nhiên là kinh tâm động phách, chỉ tiếc cuối cùng kết cục cũng không tốt, nàng cùng Lao Luân vĩnh viễn bị lưu tại cái khe chung, nghe đến đó bị lỗ nhướng mày, đã chết. Bắt đầu thời điểm, Lao Luân chỉ là mê chơi, cũng không biết cùng hắn chơi tiểu đồng bọn đều là quỷ hoa. Đám kia tiểu quỷ cũng không có giết hắn. Chỉ là ở Sophia xuất hiện hơn nữa muốn mang đi hắn lúc sau. Hai người bị giết chết, Đơn Dung làm giải thích người vạm vỡ chỉ tam thủy gãi gãi mặt. Không rõ nguyên do cho nên chúng ta nhiệm vụ chính là tìm được vai chính cùng nàng hai tử. Hộ tống bọn họ trở về. Vấn đề là như thế nào từ cái khe tới hiện thực? Vấn đề này cũng là đại gia sở quan tâm. 12 không tiếng động dò hỏi Đơn Dung. Cốt truyện nội có hay không nói như thế nào rời đi, Đơn Dung không phụ sự mong đợi của mọi người. Khép lại vở nói, trừ bỏ trong hiện thực có linh môi giả chỉ dẫn ở ngoài. Muốn rời đi cái khe, chỉ có thể tìm được sinh môn. Sinh môn ở cái khe chỗ sâu nhất, có địa ngục tam đầu khuyển trấn thủ. Sinh môn là đi thông hiện thực thông đạo, tất cả mọi người biết cái này phó bản khó khăn không thấp. Dù sao cũng là B cấp. Như vậy nhiều quỷ quái liên tính, hiện tại ở hơn nữa một cái địa ngục tam đầu khuyển. Vừa nghe đi lên liền không dễ chọc đồ vật làm nửa tân nhân. Không cấm có chút nhụt chí lên, chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt đặt ở này đàn thâm niên giả trên người. Tưởng nhiều vô dụng, màn hào quang mắt thấy liền phải biến mất, 12 vỗ vỗ tay, kéo về mọi người lực chú ý. Cường điệu hỏi Đơn Dung cốt truyện có nói Sophia cùng Lao Luân đại khái địa điểm sao? Nếu là cho ngươi đi tìm, có thể hay không tìm được, mặc kệ có thể hay không tìm được, chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian, cần thiết tách ra hành động, nắm chặt thời gian, Đơn Dung bình tĩnh phân tích ngươi nói đúng, Trương Chấp lần đầu tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp ám ách 12 ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Hai người trong mắt ý tứ đạt tới thống nhất, hiển nhiên, ngại với nhiệm vụ mặc kệ này ba cái nửa tân nhân hữu dụng vô dụng. Bọn họ thế tất phải bảo vệ người tốt, miễn cho đã chết bị khấu tích phân. Kể từ đó, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, nhưng thời gian không đợi người. Muốn mau chóng ngắn lại thời gian, tách ra là không thể tránh khỏi, đây là nàng cùng vừa thấy chính là thâm niên giả nam nhân đạt thành. Thống nhất, binh chia làm hai đường tìm người, đồng thời không có khả năng đem năng lực cường người phái đi tìm người. Rốt cuộc tìm vai chính nhiệm vụ hoàn thành cũng liền 1000 tích phân. Nếu là đã chết người, chỉ một cái liền sẽ bị khấu trừ 1000. Không cần phải nói Đơn Dung cũng có thể nghĩ đến, lập tức lấy ra mấy cái máy liên lạc, phân phát đi xuống, đây là ta trước tiên đổi tốt. Ta, bị lỗ. Chỉ tam thủy đi tìm người, ta nghiên cứu qua cốt truyện, vai chính dọc theo đường đi tuy rằng khó khăn thật mạnh. nhưng chúng ta ba cái hẳn là có thể ứng phó. Các ngươi bảo vệ tốt tân nhân từ bên kia xuất phát. Có tình huống hoặc là tìm được người dùng máy liên lạc liên hệ, đại gia không hiểu tận gốc rễ. Đơn Dung không có khả năng đem tiểu đội người đều mang đi. Chỉ trừ làm đội trưởng 12 chính mình, cho nên đem thực lực không tầm thường Bì Lỗ cùng Chỉ Tam Thủy mang đi. Một phương diện phòng ngừa đồng dạng là thâm niên giả Chỉ Tam Thủy có cái gì không tốt ý niệm. Một phương diện cũng là vì chính mình an toàn suy nghĩ, dư lại trừ bỏ Trương Chấp ở ngoài. Ba cái đều là nửa tân nhân, đối bọn họ tiểu đội người đủ không thành uy hiếp, duy nhất Trương Chấp. Hắn tin tưởng có dị động nói, 12 có thể giải quyết rớt, đây cũng là vì dự phòng vạn nhất. Liền tính lẫn nhau gian không có cọ sát, bốn cái thâm niên giả cũng đủ bảo hộ nửa tân nhân. Thật sự không được, thời khắc mấu chốt cũng không phải không thể từ bỏ tân nhân, cùng lắm thì đã bị khấu cái 1000 tích. Phân, 12 không có gì ý kiến, tuy rằng nàng là đội trưởng, thật đúng là lười đến đi quản, lúc ấy tìm được Đơn Dung cũng là vì làm hắn bố trí chỉ huy, không, Bì Lỗ lại không làm. Mặt mang đau khổ diễn nhiều nói ta như thế nào bỏ được rời đi tiểu 12. Ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta tách ra tiểu 12. Ngươi cũng luyến tiếc ta, đúng không? Ở 12 vừa muốn mở miệng thời điểm, hắn giơ tay ngăn cản nàng lời nói. Lo chính mình, ngươi không cần phải nói. Ta đều minh bạch cũng không có. Cảm ơn, rõ ràng liền không bỏ được ta. Ngươi trong mắt tràn ngập đối ta tình yêu. Ta biết ngươi không tốt với biểu đạt. Ngươi yên tâm, ta hiểu ngươi, 12 nhẫn nhịn. Vẫn là không nhịn xuống, hắn phát thần kinh cũng không nhìn xem thời điểm, miệng bá bá không dứt, nổi da gà đều bị hắn ma ra tới. Một cái tát hồ qua đi, cắn răng, ngươi cho ta một vừa hai phải một chút nga. Hảo đi, ăn một cái tát, Bì Lỗ tại tuyến biểu diễn như thế nào dây biến sắc mặt. Nhanh chóng bình thường, gia hỏa này liền giao cho ngươi, nàng đối Đơn Dung nói, Đơn Dung. Có điểm hối hận điểm danh mang lên hắn, làm như nhìn ra Đơn Dung ghét bỏ. 12 vỗ vỗ vai hắn yên tâm, hắn có chừng mực, ha ha, Đơn Dung đầy đầy mắt kính. Không nói gì cười lạnh, chỉ mong đi, trước khi đi Bì Lỗ mắt phiết tân nhân. Cao giọng ý có điều chỉ, bảo hộ về bảo hộ. Nếu là có thứ đầu không nghe lời, tiểu 12 không cần khách khí nha, rốt cuộc có chút thời điểm, người A. Chính là như vậy không biết quán đâu, nàng nơi nào nghe không hiểu hắn ý tứ. Những người khác cũng có thể nghe ra, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Ít nhất mặt ngoài ba người đều thành thành thật thật rũ đầu, đã biết. Mau cút 12 đuổi ruồi bọ dường như phất phất tay. Đem người đuổi đi đi thẳng đến ba người thân ảnh xa dần nhìn không thấy. Nàng mới xoay người. Mang theo người đi hướng bên kia, nhiệm vụ mọi người đều biết. Có thể nói, ta sẽ tận lực bảo hạ các ngươi mệnh, liền tính là vì tích phân. Tiền đề là tân nhân không nháo chuyện xấu, cũng đủ nghe lời, dư lại nửa thanh lời nói không đại gia trong lòng hiểu rõ, đàm mạt tịch trên tay. Quấn quanh miêu tả màu xanh lục hoa đằng, vuốt hoa đằng cùng Trần Nguyên Bách một tả một hữu đi theo 12 bên cạnh người, song song là chỉ. Nói một câu nói Trương Chấp, ba cái mặt vô dị sắc nửa tân nhân, đi rồi một đoạn đường. Bọn họ đã từ vứt đi phòng khu không người dã ngoại. Đi tới một khác chỗ hoang phế công viên trò chơi. Công viên trò chơi trống không, nơi nơi đều là sập kiến trúc, có chút đèn màu chợt lóe, thế nhưng còn sáng lên, trên mặt đất chút đủ mọi màu sắc giải lụa rực rỡ. Đã bị dẫm dơ bẩn, đoàn người từ công viên trò chơi đi qua mà qua thời điểm. Đi ngang qua một nhà thú bông cửa hàng. Đột nhiên, vang lên thanh âm, là thật sự thực đột nhiên. Làm người không bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Dọa trái tim dừng lại, hai nữ nhân. Tóc ngắn nữ thiến dĩnh còn hào. Sắc mặt cứng đờ nhấp môi. Tóc dài nữ tàng thanh thanh bản năng run rẩy thân thể. Nuốt vào sắp bật thốt lên thét chói tai, bên tai không có chói tai thét chói tai. 12 có chút vừa lòng, này phê tân nhân cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không động bất động liền phát ra vô dụng tiếng thét chói tai tới đạp hư nàng lỗ tai. 1, 2, 3 người gỗ, 1, 2, 3 người gỗ, người gỗ, người gỗ, lặp lại cứng đờ thanh âm, từng tiếng vang lên, tại đây loại cảnh tượng hạ, làm người không rét mà run. Hết chương.